Tiên Hồng Lộ, chương 690. Phương pháp phá trận, gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau, Dương Phàm từ trong bế quan tìm hiểu tinh lại. Trong thời gian này thật thần kỳ, không có bất cứ quy vật nào tiếp cận hắn. Dương Phàm cảm giác thực kỳ quái, xung quanh hắn lặng ngắt như tờ, ngay cả một cái cô hồn dã quỷ đều không nhìn thấy. Ớ Dịch Quy Lâm thánh địa của vạn quỷ này thật đúng là khác thường. Không quản các ngươi có ý định gì, ta trước đi vào chỗ sâu nhất này thăm dò. Thử xem có vạch trần bí tân lịch sử bao năm ở nơi đây hay không. Thân hình Dương Phàm nhẹ nhàng như lông chim, bay đi vào sâu trong Dịch Quy Lâm. Một hơi phi hành gần vạn dặm, phía trước xuất hiện quỷ vật linh tinh. Những con quỷ vật kia vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức sợ tới mức bỏ chạy tứ tán, dường như nhìn thấy sát tinh hạ phàm. Dương Phàm lộ vẻ mặt cổ quái, những quỷ vật lè té linh tinh này. Hắn thật sự lười chẳng muốn ra tay. Lại đi tới phía trước vào sâu thêm mấy trăm dặm, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ quy khi ngút trời, phóng vọt tới bên này. Ồ, lần này chúng nó lại chú động đua tới cửa, xem ra không ít hơn so với lần trước. Trong lòng Dương Phàm có chút hưng phấn, những thứ này nhung đều là thuốc bổ đây. Tập trung ánh mắt nhìn về phía phương xa, chi thấy mây xám cuồn cuộn, mang theo mấy vạn quy binh khí thế mãnh liệt có xu thế bao vây Dương Phàm bên này. Vù, vù, còn không chờ đám quy vật lại đây, Dương Phàm lưu lại tại chỗ một luồng tàn ảnh mờ ảo. Bản thán hắn đã bay ra ngoài mấy trăm dặm, chủ động xuất kích, thật nhanh, nhãn loại đó đến đây rồi. Ở chỗ sâu trong đám mây xám, một nữ nhản mặc cung trang tinh xảo xinh đẹp quanh thán sáng màu xanh, trong đôi mắt sáng lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng khó có thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, người nọ còn dám đơn thương độc mã đánh lại đây. Tất cả quỷ binh nghe lệnh ở tại chỗ đợi lệnh, phán tán ra, không cho phép ra tay. Lục Hôn tiên tử chuyên lệnh, đại bộ phận quỷ vật đều là linh trí mới mỡ, trí tuệ xa không bằng nhân loại, sau khi quy vương đẳng cấp cao hạ lệnh, cơ bản đều sẽ phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Trừ những quỷ binh quy tướng bình thường này, ở trong đám mây xám còn ẩn núp một ít quy vương bậc cao. Thực lực cường đại, ít nhất có thể so với cường giả cấp thông huyên của nhân loại. Những quỷ vương bậc cao này ánh mắt lạnh thấu xương, cùng quy binh quỷ tướng bình thường lẫn lộn cùng một chỗ. Vù, trong thời gian mấy lần hô hấp, tàn ảnh mơ hồ không thấy rõ kia, bay vụt đến phụ cận. Đánh, mấy vạn quy binh cướp tướng, đồng thời phát động công kích. Đầy trời quy khí cùng các loại pháp bảo âm lệ, bao phủ hướng Dương Phàm bay tới, hết thạc tồn tại trong tầm nhìn đều hóa thành hư vô. Còng kích cuồng bạo liên tục, sau vài lần hô hấp, đám quỷ binh quy tướng ngưng lại. Không thấy tu sĩ nhân loại đâu, chẳng lẽ bị đánh thành bụi phấn rồi. Một tên quỷ tướng hưng phấn nói, đại chiến cỡ vạn quy hội tụ này, mặc dù ở Dịch Quy Lâm cũng thập phần hiếm thấy, bởi vì các thế lực lớn trong đó đều duy trì thế cân bằng tinh tế. Ha ha, phản ứng của các ngươi không khói cũng quá chậm chạp đi. Một tiếng cười khẽ của nam nhân truyền đến, gocchuyenaudio.com, đám quỷ binh quy tướng trên đám mập xám. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số mùa ánh sáng màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống, từng đám quy vật thân thể bốc lên làn khói mờ trong chóp mắt tan rã không thấy. Tốc độ của Dương Phàm cực nhanh, mỗi một cái chóp mắt dừng lại. Mưa ánh sáng màu xanh đều sẽ thu lấy sinh mệnh của mấy ngàn quy vật. Người này cũng quá khủng bố, so với miêu tả còn muốn đáng sợ hơn. Lục Hôn tiên tử chi cảm thấy trong lòng phát lạnh, người này gặt tính mạng quy vật, so với gặt lúa mạch còn nhanh hơn, chi trong nháy mắt. Mấy ngàn quy binh bén cạnh liền biến mất, nam nhân kia dường như coi đây là niềm vui, siêng năng không biết mệt. Pháp lực vĩnh viễn không thể hao hết, ồ, không đúng, Dương Phàm đang bay nhanh như chớp động, chợt phát hiện trong đám quỷ vật này còn ẩn núp một ít quy vương bậc cao cường đại, thực lực đều có thể so với cường giả hóa thần trung kỳ của nhân loại, phạm vi thánh liệu thuật của hắn, không thê trong khoảnh khắc tinh. Lọc được chúng nó, trừ phi liên tục nhanh chóng và mạnh liệt hơn một ít. Mà những quy vương bậc cao này lọt vào công kích chi trong thời gian một hai hơi thở. Trên người bốc lên làn khói mờ, nhiều nhất là bị thương nhưng không có chết đi. Cùng lúc đó hoán thiên nha của Dương Phàm đột nhiên sinh ra cảm ứng. Xem ra những quỷ vật này đã bạc ra âm mưu gì đó, muốn cho ta trúng kế. Dương Phàm nhíu mày, thân hình xuất hiện ngưng lại ngắn ngủi. Đúng lúc này, đột ngột sinh ra dị biến, bảy trận, truyền đến một thanh ảm dịu dàng của nữ nhân. Dương Phàm nhìn theo tiếng nói. Vừa thấy chính là Lục Hồn tiên tử, thủ lĩnh của chúng quỷ binh quỷ tướng lân này. Sự hiện diện của nàng này Dương Phàm đã sớm phát hiện, nhưng hắn muốn tinh lọc chúng quy vật. Cho nên không có chém giết nàng ta. Tiếng nói vừa dứt, cả khu vực phạm vi mấy trăm dặm âm phong nổi lên. Dương Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, vô số tiếng gầm gừ của hung hồn lệ phách đánh úp vào mặt tinh thần của hắn. không xong, chi sợ là trận pháp gì đây? Tâm thần Dương Phàm bị ngăn chặn, đại bộ phận thần thông đều không thể thi triển. Chỉ thấy các quỷ vương bậc cao kia ẩn núp trong đám quy vật đã lâu. Đều tự phóng ra trận kỳ che lấp cả vùng thiên địa này, vô số mây đen cùng ma choi ầm ầm giáng xuống, bao vây Dương Phàm ở trong đó. A a a, cùng lúc đó, đám quỷ vật bậc hơi thấp kia, từng đám kêu lên thảm thiết rồi chết hóa thành quy lực mênh mông cuồn cuộn rót vào trong đại trận. Cái gì lấy cái giá phải trả thôn phệ mấy vạn quỷ vật thúc động trận pháp? Dương Phàm chấn động cả kinh, bốn phía xung quanh hắn đều là quy vụ dạp đặc, làm cho cảm quan trong khu vực bị hạn chế thật lớn. Vô số ma chơi thậm chí tia chóp u ám quăng sáng như thực chất từ bốn phía hạ xuống. Quảng sáng đó có màu đen, lộ ra sóng máu nhàn nhạt bao phủ phạm vi mấy trăm dặm quy vật trong khu vực này. Từng đám bùng nổ vỡ ra, hóa thành tử khí và quỷ lực cường đại, làm cho trận pháp kia tăng phúc thật lớn. Dương Phàm vung tay áo bào lên, một màn mùa ánh sáng màu xanh biếc lan tràn ra. Ở trong màn quỷ vụ dạp đặc bốc lên một mảng khói mờ. Nhưng, góc truyện audio.com, màn quy vụ này dường như vô cùng vô tận từ quầng sáng màu đen ở ngoài ven trận pháp cuốn tới. Phù phù ẩm ẩm, đồng thời vô số ma chơi cùng tia chóp u ám công kích tới Dương Phàm. Dưới tình huống như vậy, Dương Phàm cũng không thể không thi pháp phòng ngự, ánh mắt lạnh lùng đảo qua các nơi đại trận này. Giờ phút này, ngoài đại trận có mấy trăm quy vương bậc cao. Đều tự thúc động trận kỳ trong tay. Ngoài ra còn có mấy vạn quy biri lượn lờ ở ngoài trận pháp liên tục không ngừng rót vào bên trong quỷ khí vô cùng vô tận. Tu sĩ nhân loại, đi vào vạn quy khốn tiên đại trận của chúng ta. Hôm nay nhất định ngươi phải táng thân nơi đây. Lục hòn tiên tử dáng người lạ lướt như tiên, tại bên ngoài quang sáng màu đen trong suốt kia tựa cười như không cười nhìn Dương Phàm. Dương Phàm bị nhốt trong trận này, nhưng cũng miễn cưỡng phần ra một bộ phận tâm thản đánh giá nàng này. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không nghĩ tới ở trong quy đạo còn con nữ quy xinh đẹp như thế. Vị quy tiên tử này xung hô như thế nào? Là người thiết lập trận này để mai phục ta ư? Dương Phàm thật có hứng thú liếc mắt đánh giá nàng một cái. Người này thân bị vây trong trận pháp còn nhàn hạ nói chuyện cùng ta. Xem ra hắn còn có dư lực, lục hòn tiên tử kinh ngạc trong lòng ở mặt ngoài vẫn bình thản nhu mì nói. Tiểu nữ là lục hồn, đại trận này chính là Quy Long Vương đại nhàn của Tây Quy Lâm thiết kế cho dù ngươi có thực lực sánh ngang cùng cường giả thân hư. Cũng khó có thể phá vỡ vạn quy khốn tiên đại trận này, nó là dùng cái giá phái trả bằng sự ết vi sinh của mấy vạn quỷ binh để mớ ra. Phải không? Dương Phàm cười lạnh một tiếng, liền thấy hắn đột nhiên lấy ra một quả ngọc bội màu đỏ sậm. Rót vào Thái Hư Thiên Hòa, ầm một tiếng, chi thấy hóa lân ngọc bội kia biến thành lớn gấp trăm gấp ngàn lần, phát ra một mảng ngọn lửa màu đỏ đáng sợ. Đổ cháy màn quỷ vụ bốn phía biến thành hư không, lại là pháp bảo thần thông cực nóng khắc chế quy đạo. Lục hồn tiên tử hơi kinh hãi, nhưng ngọn lửa màu đỏ sậm kia vừa mới mớ một con đường, vô số quy vụ trong quầng sáng màu đen lại ập tới. Bao tê nàm kín lại, vô ích, lực lượng chán chính của quỷ trận này chính là vây khốn. Trong trận pháp ngươi không thể bổ sung thiên địa linh khí, sớm hay muộn sẽ cạn kiệt sức lực. Lục hồn tiên tử lại cười nói, nhưng mà lời nói của nàng còn chưa dứt, quỷ vụ vừa rồi kia vừa mới bao tìm cả khu vực lại chuyển đến một tiếng thú giống kinh hồn. Một ngọn lửa cực nóng đáng sợ chiếu sáng toàn bộ đại trận như ban ngày. Quỷ vật ở bổn phía sợ tới mức hồn phi phách tán, cả người run bần bật. Chỉ thấy một con hỏa diễm kỳ lân trông rất sống động, phá vỡ tầng tầng lớp lớp quy vụ, hung hăng va chạm vào tấm màn đen phía trên. Tấm màn đen chấn động, mặc dù ở dưới công kích cường lực như thế. Cũng chỉ ảm đạm một chút mà thôi. Quả là lực phòng ngự cường đại. Dương Phàm ngạc nhiên thán phục. Phù, trong miệng hỏa diễm kỳ lân phun ra một luồng lửa đỏ lốm đốm vàng, lập tức khiến cho quang sáng kia chợt ảm đạm tới cực điểm, đồng thời phốc một tiếng, bị phá vỡ một. Góc truyện audio.com. Lỗ thủng nhỏ, như thế nào có thể, lục hồn tiên tử mặt hoa thất sắc khó có thể tin. Thản ảnh màu xanh trong suốt của Dương Phàm nhoáng lên một cái. Hướng tới chỗ lỗ thủng bị phá vỡ kia trong lòng thầm nghĩ. Cho dù trận pháp này có mạnh mấy đi nữa, cũng bị Thái Hư Thiên Hỏa khắc chế gắt gao. Thân hình Dương Phàm chấn động mạnh một cái, bị bắn ngược trở về, hắn cả kinh kêu. Lên, sao lại thế này, có bổn vương ở đây, ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao? Chỉ thấy lỗ thủng bị phá vỡ kia một lần nữa khép lại. Một chiếc long chảo quỷ khí lạnh lạnh, vận chuyển lực thần hư mênh mông như biển cả, rót quy lực vô cùng vô tận vào trong đó. Dương Phàm tập trung ánh mắt nhìn, đây đúng là một con quy long một mắt dài đến mấy chục trượng, cả người ngưng kết vô số mánh váy đen nhánh tán phát ra một cô long khí hoàn toàn bất đồng với long tộc bình thường. Đây, đúng là quỷ long lấy hồn của chân long biến thành. Dương Phàm rúng động trong lòng, đột nhiên cảm nhận được một cô áp lực khủng bố. Trực giác nói cho hắn biết thực lực của độc nhãn quy long này chi sợ cường đại hơn rất nhiều so với các phủ chủ huyết linh vương. Kim Bằng Vương, có lẽ tiếp cận tê một ấn đông hầu thiên ma môn chủ kia. Có bổn vương tọa chấn, ngươi không có chút cơ hội nào phá trận chạy thoát. Độc nhãn quy long hóa thành một hình người đầu một ông. Quỷ khí lạnh lạnh, lại hơi ngạc nhiên nói. Tuy nhiên thần thông của ngươi cũng rất cổ quái, không ngờ có thể phá vỡ đại trận có thể vây sát cường giả thản hư này. Duy trì liên dục một lát, Hoa Kỳ Lân ám đạm không ánh sáng, biến mất không thấy. Độc nhãn quy long đứng ở ngoài trận pháp nhìn chăm chăm Dương Phàm như hô rình môi. Xem ra, muốn dựa vào sức mạnh và thần thông thoát khỏi đại trận này, dường như khả năng không lớn. Dương Phàm cảm nhận được một áp lực và uy hiếp thật lớn, nhưng hắn vẫn không một chút hoang mang. Dù sao vẫn còn có nhiều thần thông bí thuật cùng với pháp bảo cường đại cũng chưa từng sử dụng. Phù phù ẩm ẩm, đúng lúc này, quỷ vụ phục hồi như cũ, đập trời ma chơi cùng tia chóp u ám công kích xuống, Dương Phàm bị áp bức chi có thể phòng thủ. Quanh thản hắn vờn quanh màn mùa ánh sáng màu xanh biếc tinh lọc từng mảng lớn quy lực giúp cho hắn không cần lo lắng vấn đề khô kiệt pháp lực. Cứ như vậy, trong lòng Dương Phàm buông lóng khẽ thớ một hơi nhẹ nhõm. Thu nhỏ lại phạm vi trận pháp. Đúng lúc này, dưới chi huy của độc nhãn quy vương, vạn quy khốn tiên trận từng chút một thu nhỏ lại. Nhưng uy lực càng lúc càng lớn, trong lòng Dương Phàm lại cấp bách rất nhanh suy nghĩ. Sử dụng hồng nhật phần thiên tuy rằng có thể phá vỡ trận pháp nhưng ở khu vực nhỏ hẹp thế này cũng chi là chiêu thức ngọc đá cùng vỡ nát. Thái hư thiên hóa và khai quang tịnh thế diễm hẳn đều có thể phá vỡ trận này, nhưng vấn đề là thực lực của quy long vương này quá mạnh nhất định không sòng ra ngoài được. Mắt thấy trận pháp kia từng chút một thu nhỏ lại, càng ngày hắn càng nôn nóng. Bỗng chốc trong đầu Dương Phàm chợt lóe linh quang, nhớ tới tình huống lúc trước ở Thiên Lan Tiên Phủ, bán thần thú tiểu. Góc truyện audio.com, điện hạ Kim Giao Long, bị chính mình vùng thoát khỏi Long Nguyên và chân Long chi khí. Nguyên khí đại thương, nghĩ đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lộ ra một vẻ tươi cười, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Giờ phút này Dương Phàm đã nghĩ ra phương pháp phá trận thật tốt. Nhưng mục tiêu của hắn không chi giới hạn như thế. Cách chương.